những năm gần đây Cẩm Hồ tới cùng đã đưa vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật bao nhiêu. Trong lòng Chu Chính Thanh đang suy nghĩ vấn đề này, ngày mai có nên gọn gàng dứt khoát cùng Trần Tín Sinh thảo luận vấn đề này hay không? Đỡ phải trong lòng cứ buồn bực. Enzobit cùng Dell AC lúc này, không thể phán đoán ra tiến trình khai phát của Cẩm Hồ, đối với chip băng tần cơ sở. Nếu Cẩm Hồ đã thành công khai phát ra chip băng tần cơ sở trung đê đoan, hợp tác cùng Cẩm Hồ trên lĩnh vực sản xuất chip trung đê đoan đã không phải là mê hoặc TI có thể cự tuyệt nữa, trừ phi đối với thị trường chip trung đê đoan triệt để buông tay, bằng không thì lấy kỹ thuật đổi lại tăng trị là lựa chọn tốt nhất của TI. Nếu như Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở còn chỉ là gà mờ, thậm chí rất có khả năng dẫm vào vết xe đổ của Samsung, IBM, vậy TI không cần phải chống chọi áp lực của giới truyền thông cùng công chúng, đưa ra cả kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 18 micron nữa. Trong khách sạn quốc tế Husum tại Texas, Trương Khác cùng Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành cũng đang suy nghĩ làm sao để TI làm ra nhượng bộ, đương nhiên sẽ không đem con bài kỹ thuật chưa lật hoàn toàn bại lộ cho TI. Lộ ra con bài chưa lật, mặc dù có thể thuyết phục TI chuyển nhượng lại kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 18 micron, nhưng TI tất sẽ yêu cầu tăng trị càng nhiều cổ phần hơn. Lúc này Trương Khác thà rằng bỏ tiền mặt mua kỹ thuật từ trong tay TI, mà không muốn để cho nhiều cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm rơi vào trong tay TI. Lúc này TI đã nắm giữ 10% cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, Cẩm Hồ cũng chỉ xem như nắm giữ cổ phần khống chế của Trung Tinh Vi Tâm. Cổ phần khác của Trung Tinh Vi Tâm đều phân tán tại Tập đoàn Vân Nguyên, Cục Quản lý Tiền tệ Singapore cùng với trong tay tầng quản lý, cho TI nắm giữ tỷ lệ đến 20% cũng đã là cực hạn, chỉ là không rõ lắm 20% có thể thỏa mãn khẩu vị của TI hay không. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1082, áp lực tài chính, 2. Cẩm Hồ vứt bỏ quyền khống chế tuyệt đối không có gì, nhưng quyền khống chế cuối cùng không thể rơi vào trong tay ngoại tư. Đưa vào kỹ thuật chế tạo tinh viên không? 25, không. 18 micron, khẳng định còn phải xây thêm một xưởng tinh viên cỡ lớn với quy cách cao, so với xưởng tinh viên đầu tiên, Trung Tinh Vi Tâm. Lại xây thêm xưởng tinh viên thứ hai có thể đạt được ủng hộ tài chính của trung ương cùng địa phương, việc này tương đối hữu hạn, hơn 1 tỷ USD tài chính, muốn Cẩm Hồ gánh chịu hơn một nửa, Cẩm Hồ cũng sẽ có cảm giác áp lực gấp bội. Thương vụ Cẩm Hồ tổng cộng có thể gom góp trên 2 tỷ USD tài chính này nhìn qua hết sức khổng lồ, dù chỉ ứng phó hạng mục đã có vẫn không đủ. Hạng mục lấp biển giai đoạn trước của căn cứ sản nghiệp sắt thép 1.000 vạn tấn đã hoàn thành gần nửa, kế tiếp liên hợp sắt thép Đông Hải cùng sắt thép Đông Sơn sẽ chính thức xác nhập khởi động kiến thiết căn cứ sản nghiệp sắt thép 1.000 vạn tấn, đầu tư 30-40 tỷ. Thương vụ Cẩm Hồ cho dù chỉ chiếm 20% cổ phần, cũng phải tự động giải quyết 6-7 tỷ tài chính. Còn có hạng mục quặng sắt của Perth phía Tây Australia, 1 tỷ USD cũng chỉ làm cơ sở. Hiện tại Trương Khác không hề khó để lý giải khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 97. Samsung vì sao lại nợ nước ngoài gần 20 tỷ USD, nếu như Cẩm Hồ có cơ hội. Cũng không ngại nợ nước ngoài 20 tỷ USD dùng cho việc mở rộng. Cẩm Hồ lúc này chỉ hy vọng xa vời quốc gia đừng có tận lực áp chế, không hy vọng xa vời quốc gia sẽ dành cho sự ủng hộ trên vốn huy động, muốn phát triển, vấn đề tài chính vẫn là phải tự mình giải quyết. Trương Khác vẫn ở lại Texas tham dự đàm phán giai đoạn cuối cùng của giới thiệu kỹ thuật đến, tận cuối tháng 8. Trong lúc này, ES cũng chính thức thành lập bộ môn nghiên cứu chip điện thoại di động, ám chỉ cho TI, trên khai phát chip băng tần cơ sở họ đã đạt được tiến triển có tính then chốt. Không hề chú ý để cho bên ngoài biết được dã tâm của họ, đối với chip băng tần cơ sở. Mặc dù trong ngành đối với Cẩm Hồ, có thể thành công khai phát ra chip băng tần cơ sở, hay không vẫn tràn ngập tiếng nói nghi vấn, nhưng loại ám chỉ này là phát ra với TI. TI cuối cùng đồng ý lấy hình thức cổ phần cộng thêm tiền mặt chuyển nhượng, cho Trung Tinh Vi Tâm, kỹ thuật công nghệ chế tạo tinh viên không? 25, không. 18 micron, Trung Tinh Vi Tâm thu được trao quyền của các kỹ thuật tương quan. TI nắm giữ thêm 15% cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, cộng thêm 50 triệu USD tiền mặt, mặt khác còn có quyền hạn thuận mua 5% cổ phiếu. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, giao dịch còn cần đạt được phê chuẩn của Ban Giám đốc TI cùng với Bộ môn Giám thị xuất khẩu kỹ thuật Mỹ, còn cần phê chuẩn của Ban Giám đốc Trung Tinh Vi Tâm. Mặt khác ở trong nước lại đầu tư trên 1 tỷ USD thành lập một nhà xưởng tinh viên, cũng yêu cầu Ủy ban Cải cách và Phát triển của Quốc vụ Viện phê duyệt, sau khi các loại thủ tục phê duyệt đều hoàn thành. Khoản giao dịch này mới tính thành lập. Mặc dù không rõ lắm sự tình có thể thay đổi gì hay không, việc cấp bách muốn làm đặt ra trước mắt Cẩm Hồ còn có rất nhiều. Đầu tiên phải thuyết phục hai đại cổ đông là Cục Quản lý Tiền tệ Singapore cùng Tập đoàn Vân Nguyên, đồng ý tăng vốn xây dựng nhà xưởng tinh viên thứ hai. Có một nhà không chịu, Cẩm Hồ liền muốn gánh chịu thêm 100-200 triệu USD áp lực tài chính. Cục quản lý tiền tệ Singapore mặc dù dồi dào tài chính, nhưng sau khi chịu khủng hoảng tài chính châu Á đả kích, đầu tư vẫn có chút lo sợ, chưa hẳn sẽ nguyện ý tăng vốn đầu tư với Trung Tinh Vi Tâm. Tập đoàn Vân Nguyên đang đứng trong giai đoạn điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, áp lực tài chính khá lớn. Mặt khác, tầng quản lý nắm giữ cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm cũng không đưa ra được bao nhiêu tài chính. TI lại không ngại đến lúc đó dựa theo tỷ lệ cổ phần mà đổ tiền, nhưng TI tổng cộng mới nắm giữ 15% cổ phần, áp lực của 85% khác hầu như đều đặt ở trên đầu cầm hồ. Ngày 26 tháng 8, Liễu Chí Thành đại biểu Trung Tinh Vi Tâm cùng TI ký tên hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo tinh viên. Mặc dù toàn bộ giao dịch chỉ tiến hành bước đầu tiên, nhưng đã tạo thành tiếng vang rất lớn trong ngành. Bởi các xưởng lớn ở Âu Mỹ, trên trình tự kỹ thuật chủ yếu chuyên tâm vào sản xuất chip cao cấp, phản ứng tương đối bình tĩnh hơn. Phản ứng của các xí nghiệp chế tạo tinh viên châu Á tính ra rõ ràng nhiều hơn. Kỹ thuật chế tạo chủ lưu của các xí nghiệp sản xuất OEM tinh viên châu Á là 0,18 micron, hơn nữa toàn bộ còn chưa triệt để thoát ra khỏi bóng ma của khủng hoảng tài chính. Các xí nghiệp của châu Á đại bộ phận vào cả năm 98, nửa năm đầu năm 99 đều thua lỗ với mức độ khác nhau tại Trung Quốc đại lục, với giá thành sản xuất càng thấp hơn lại quật khởi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải là điều họ cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Trung tuần tháng 7, Đài Tích Điện còn bởi vì tình thế kinh tế châu Á khôi phục không như mong muốn, nghiệp vụ OEM tinh viên nửa năm đầu xuất hiện thua lỗ, mà tuyên bố hoãn lại kiến thiết xưởng mới 12 inch. Xưởng mới thành lập sẽ kế hoạch chọn dùng kỹ thuật chế tạo 0,13 micron mới nhất. Nói cách khác, một khi giao dịch chuyển nhượng kỹ thuật của Trung Tinh Vi Tâm cùng TI cuối cùng hoàn thành, đồng thời tại đại lục lại xây thêm 1-2 nhà xưởng tinh viên cỡ lớn, cho dù tình thế kinh tế lúc này còn rất bất lợi, Đài Tích Điện vì bảo trì địa vị ưu thế tại châu Á, cũng phải nhanh chóng thúc đẩy thành lập xưởng mới. Điện báo Đài Loan còn đang cùng TI tiến hành đàm phán giới thiệu công nghệ chế tạo tinh viên 0,13 micron, mắt thấy Trung Tinh Vi Tâm đuổi theo sát đít, khó tránh khỏi có cảm giác nguy cơ bị chó đuổi theo cắn vào đít. Cảm giác nguy cơ của mấy xưởng tinh viên Hàn Quốc càng nghiêm trọng hơn, những xưởng tinh viên này chọn dùng kỹ thuật 0,18 micron mới có 3 nhà, càng không cần nói kế hoạch giới thiệu hoặc khai phát kỹ thuật 0,13 micron càng tiên tiến hơn. Châu Á thậm chí phát ra tiếng kinh hô, ngành điện tử Trung Quốc trong một đêm đã gần đuổi kịp Hàn Quốc. Ngoại thành phía tây bắc Bắc Kinh, trong khu biệt thự của một nơi tên là Tây Thúy Viên, có một biệt thự xa hoa dựa sát vào hồ nhân tạo của khu biệt thự. Mặc dù chủ nhân viết tên của người khác, nhưng mỗi lần Lâm Tuyết trở lại Bắc Kinh, Cát Kiến Đức đều giữ cô lại ở chỗ này. Cẩm Hồ thực sự là nở mày nở mặt rồi, xảy ra kiện cáo với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ hết nửa năm, buộc Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ eo lớn vai rộng cũng phải cúi đầu, không đến mấy ngày lại đàm phán thành công kỹ thuật chế tạo tinh viên 0,18 micron với TI. Lâm Tuyết mặc váy ngủ ngồi ở trên đùi Cát Kiến Đức, vừa nói chuyện với Cát Kiến Đức, vừa sơn móng tay, ngay cả người ngoài nghề như em cũng biết lần này Cẩm Hồ phải giúp ngành cơ sở điện tử trong nước thăng liền 2 cấp, anh không phải là được xưng trưởng môn nhân ngành điện tử Trung Quốc sao, anh có ý nghĩ gì? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1083, khi so sánh thì thật keo kiệt. Nào có chuyện đơn giản như thế? Cát Kiến Đức âm trầm nói, ngón tay lại vỗ về chơi đùa hai chân của Lâm Tuyết, hắn thích nghịch thịt ở chỗ này, có thể thành hay không? Cũng không phải bản thân hai xí nghiệp Cẩm Hồ và TI nói được là được. Em cũng đã tìm người hỏi qua rồi, kỹ thuật chế tạo tinh viên 0,18 micron còn vượt qua quản chế của khoa học công nghệ Mỹ mà xuất khẩu. TI phía sau dùng chút sức thì có thể thành công. Anh làm sao đây? Lâm Tuyết đẩy ra bàn tay như que gỗ khô trên đùi, vừa cười vừa nói. Đến lúc đó, Hoa Hạ Net có khả năng thành trò cười rồi. Trên mặt Cát Kiến Đức thoáng hiện qua lo lắng, xưởng tinh viên Hoa Hạ Net cùng điện tử Net của Nhật Bản hùn vốn thành lập trong năm ngoái tại kiến nghiệp khởi công kiến thiết, cho tới nay cũng chỉ qua một năm thời gian. Bởi phía Nhật tích cực phối hợp, nhà xưởng Hoa Hạ Net kiến thiết bị đưa vào điều đặc biệt cấp tốc, kế hoạch cuối thu sẽ tiến hành sản xuất thử nghiệm, mặc dù tốc độ kiến thiết không thể so sánh với Trung Tinh Vi Tâm, nhưng trình độ kiến thiết tại ngành nghề cũng nằm ở trung thượng du, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để Cát Kiến Đức thêm vinh quang. Tiếp đó, sau tiếng vỗ tay lại ẩn chứa gian nan khổ cực rất nhiều. Sản nghiệp chất bán dẫn trong nước không có xưởng tinh viên, cũng chính là sản nghiệp thiết kế chip chất bán dẫn rất không phát triển, xí nghiệp điện tử dưới cờ điện tử Hoa Hạ đông đảo, nhưng có năng lực thiết kế chip lại không có một nhà. Sau khi Hoa Hạ Net thành lập, chỉ có thể từ trong tay các công ty thiết kế chip của hải ngoại tranh thủ đơn đặt hàng sản xuất chip làm nghiệp vụ OEM. Căn cứ vào hiệp nghị hợp doanh lúc trước, nghiệp vụ của Hoa Hạ Net do phía Nhật phụ trách tiếp nhận, nhưng lúc này thị trường OEM chip hết sức thảm đạm, ngay cả xưởng tinh viên của điện tử Net tại Nhật Bản cũng không đủ khả năng khởi công. Phía Nhật sao có được bao nhiêu nghiệp vụ dư giao cho Hoa Hạ Net đi làm chứ? cho dù thị trường oem chip châu Á thảm đạm, Trung Tinh Vi Tâm lại có thể từ trong tay Cẩm Hồ nhận được đơn đặt hàng nghiệp vụ oem chip đáng kể, còn thuận lợi thu được lợi nhuận. Cẩm Hồ trưởng thành ở trên năng lực thiết kế chip tựa như cầu vồng chói mắt sau cơn mưa, năng lực thiết kế chip đã không thua kém gì các xí nghiệp điện tử chủ lưu của hải ngoại. Cát Kiến Đức nhớ tới Dịch Vân Phi, ở trên hội nghị nội bộ của Bộ Thông tin từng giúp Cẩm Hồ nói một câu, ngành thiết kế chip chất bán dẫn trong nước nếu muốn phát triển còn phải chờ vườn sồi, chuyển vận nhân tài. Nói như vậy nghe qua có vẻ ngứa răng, nhưng khiến người không thể nào phản bác. Anh thẫn thờ cái gì vậy? Lâm Tuyết kéo cằm Cát Kiến Đức qua, để hắn nhìn vào mắt mình, cho dù có hơi chán ghét hắn, nhưng ở trước mỹ sắc của mình hắn lại bị thất thần, vẫn làm cho trong lòng cô mơ hồ thấy khó chịu. Em ở kiến nghiệp hay nghe người khác nói, Trung Tinh Vi Tâm cùng Hoa Hạ Nex xây xưởng trước sau chỉ kém một năm, chọn dùng công nghệ chế tạo giống nhau, quy mô đầu tư, quy mô nhà xưởng như nhau, lại đều xây ở khu cao Tân TP kiến nghiệp, đại môn của hai nhà xưởng cách nhau chưa đến 2 km, sau đó không đặt Trung Tinh Vi Tâm so sánh với Hoa Hạ Nex đó mới là lạ, nhưng em lại nghĩ Hoa Hạ Nex có lẽ thế nào cũng không ra sức, bằng người ta được anh nói người, của Bộ Thông tin sẽ nghĩ ra sao, Cảnh Trùng Dương sẽ nghĩ sẽ ra sao. Lâm Tuyết thực sự là muốn đâm vào chỗ đau của Cát Kiến Đức, ngón tay xoay xoay trên mặt hắn. Bộ trưởng Cảnh sẽ nghĩ thế nào, sao anh biết được? Cát Kiến Đức hơi chán nản, hung tợn nắm mạnh lấy mông của Lâm Tuyết. Trước khi em tới Bắc Kinh đã chạm mặt với Nghiêm Văn Giới, em với hắn thảo luận, đều không nghĩ rõ Cẩm Hồ ở trong nước có thể có nhiều tiền như vậy. Anh lấy ánh mắt chuyên nghiệp để phán đoán, cảm thấy toàn bộ kế hoạch vườn sồi, bắt đầu khởi động từ đầu năm 97 đến nay cần phải bỏ vào bao nhiêu tiền. Em có từng lên giường với Nghiêm Văn Giới không đấy? Cát Kiến Đức hỏi. Nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy. Lâm Tuyết đẩy ra bàn tay của Cát Kiến Đức đang bóp mông mình, mà lão nương thích lên giường với ai thì lên giường với người đó, anh quản được sao? Trừ phi anh ly hôn với con vợ ở nhà anh để cưới em. Em mới để anh quản. Anh không tin cái mồm phía dưới của em không trộm tanh. Cát Kiến Đức cười dâm. Lâm Tuyết không dây dưa với hắn đề tài này nữa. Có một số giới truyền thông đánh giá Cẩm Hồ, trong hơn 2 năm nay đã đưa vào kế hoạch vườn sồi ít nhất 2 tỷ. 2 tỷ đặt cơ sở cũng không đủ. Cát Kiến Đức nói, đối với sự vụ của lĩnh vực chuyên nghiệp hắn vẫn có năng lực phán đoán thông thường. Cẩm Hồ khởi động kế hoạch vườn sồi 100 người tới nay, tổng cộng từ hải ngoại đưa vào hơn 400 nghiên cứu viên, công trình sư trung cao cấp vi điện tử cùng các lĩnh vực tương quan, còn từ trong nước trực tiếp thông báo tuyển dụng hơn 3.000 nghiên cứu viên đến công trình sư bổ sung vào vườn sồi, quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi. Cẩm Hồ trước sau bỏ ra 500 triệu vàng thật bạc thật, em cho là 1.5 tỷ có thể thành lập một trung tâm nghiên cứu, với quy mô 4.000 nghiên cứu viên sao. Mà em quan tâm cái này làm cái gì, Nghiêm gia tại phương diện này có rất nhiều nhân mạch, họ cũng không tra ra được nội tình của Cẩm Hồ, sao anh có thể biết được. Nghiêm gia cũng tra không ra. Lâm Tuyết nói, bọn em chỉ cảm thấy hơi nghi hoặc, bọn em phỏng chừng Cẩm Hồ đưa vào kế hoạch vườn sồi không chỉ 4 tỷ, anh cho là sao? Cẩm Hồ thông qua rất nhiều công ty dưới cờ đăng ký trong ngoài nước để chi tiền cho kế hoạch vườn sồi, đầu tư chân thực, trừ phi bản thân Cẩm Hồ thành thật giao ra sổ sách, bằng không thì ai cũng đừng nghĩ đến điều tra rõ, chúng ta có thể tra ở trong nước, bộ phận nước ngoài, đặc biệt những tư liệu tài vụ phòng ngừa thuế, Trung ương đứng ra cũng không cầm đến tay được. Cát Kiến Đức nói, lúc này mới cần một chuyên gia như anh đứng ra ước định mà. Lâm Tuyết làm nũng, bộ phận trong nước của kế hoạch vườn sồi, 2 năm nay đầu tư 4 tỷ chắc cũng không khác lắm. Cát Kiến Đức vuốt cằm nói. Nhưng Cẩm Hồ còn tại California, Mỹ thiết lập căn cứ thực nghiệm S, có người nói nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ thực nghiệm S vượt quá 400 người, tại thung lũng điện tử mà công ty khoa học công nghệ mọc lên như rừng, quy mô nghiên cứu khoa học như vậy cũng coi như tương đối khả quan, chỉ tiền lương hàng năm cho hơn 400 nghiên cứu viên này cũng phải trên 40 triệu USD. Em nói Cẩm Hồ, trong thời gian 3 năm nay đưa vào trong căn cứ thực nghiệm S bao nhiêu tiền? Ngoại trừ S, Cẩm Hồ còn tại thành phố Chikuba, Nhật Bản thiết lập căn cứ thực nghiệm. Ngoài ra, Cẩm Hồ còn tại thị trường chủ yếu của sản phẩm điện tử tiêu dùng toàn cầu bố trí 14 trung tâm thiết kế cùng phát triển sản phẩm, những nơi này lại đã đưa vào bao nhiêu tiền? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1084, con kiến hôi ngước nhìn đại thụ. 1. Những thứ này mới chỉ là chỗ chúng ta hoài nghi, chúng ta dự đoán tổng số tài chính mà Cẩm Hồ đưa vào toàn bộ kế hoạch vườn sồi, không dưới 6 tỷ mà năm 97 Cẩm Hồ. Từ thị trường giao dịch chứng khoán Liên hợp Hồng Kông cuốn tới 4 tỷ. Năm 97, 87 lợi nhuận thu được khoảng 4 tỷ, tổng số khoảng 8 tỷ. Nhưng ngoại trừ kế hoạch vườn sồi, Cẩm Hồ tại Trung Tinh Vi Tâm, Giấy Tân Quang, Lâm Nghiệp Tân Quang, Hương Tuyết Hải, Điện Tín Thịnh Hâm cùng với đầu tư trên mở rộng năng suất của tự thân tập đoàn Ái Đạt, không dưới 5 tỷ. Trong đó sai lệch chí ít trên 3 tỷ. Lâm Tuyết nói đến đây ánh mắt sáng rực, đầy vẻ hung ác,

giọng Lý Tại Thù hơi trở nên gay gắt, hắn muốn phát tiết một chút bất mãn đối với một số quan liêu của tổng bộ. Kim Nam Dũng gật đầu, nghiên cứu phát triển chip băng tần cơ sở không có khả năng giải quyết trong chốc lát, cho dù có thể thành phẩm, nghiên cứu phát triển ra trước tiên, cũng chỉ có thể là chip băng tần cơ sở chung design năm 98, trong điều chỉnh chiến lược sản phẩm của Samsung, đã minh xác tạm thời vứt bỏ phát triển sản phẩm điện tử chung đê đoan, khai phát ra chip băng tần cơ sở chung design đầu tiên liền đánh mất thị trường của nội bộ Samsung, bản thân chip băng tần cơ sở Samsung khai phát ra không dùng, thì làm sao có thể thuyết phục được các cửa hàng điện thoại di động của nó chọn dùng. Nếu là im lặng, khai phát chip băng tần cơ sở cao giai tương đối có quy cách cùng các công ty như TI, Infineon, chu kỳ khai phát sẽ rất dài, đầu tư rất lớn, mà phiêu lưu lại rất cao. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1089, nhiều lần phá vỡ gian tình 3. Mặc dù Cẩm Hồ tại thị trường hải ngoại tung ra sản phẩm điện tử trung cao đoan, nhưng tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm đê đoan của Cẩm Hồ vẫn chiếm tỷ lệ tương đối lớn, cho nên chip băng tần cơ sở khai phát ra đầu tiên có thể, do điện thoại di động đê đoan dưới cờ của nó chọn dùng, cũng phổ biến với các cửa hàng điện thoại di động khác của Trung Quốc. Có thị trường rồi, sẽ có lợi nhuận là có thể tiếp tục tiến hành đầu tư kỹ thuật, bắt kịp chênh lệch với các sản phẩm chip băng tần cơ sở cao giai. Đành phải thừa nhận, chỉ ít tại thị trường Trung Quốc, Cẩm Hồ có ưu thế rõ ràng hơn Samsung, lúc này muốn tránh khỏi bị Cẩm Hồ dắt mũi đi, cho dù muốn vật lộn đánh ngã Cẩm Hồ, khi đó, Samsung cũng sẽ bị các ông trùm điện thoại di động khác bỏ xa phía sau trên thị trường, cho tới bây giờ cũng không phải chỗ dành cho hai đối thủ cạnh tranh bóp nhau. Bắc bán cầu, còn thừa lại cái đuôi của mùa hè nắng gắt còn chưa núp đi, Perth Tây Australia lại là một mùa đông lạnh giá nhất trong một năm. Sau khi Địch Đan Thành đến Perth đã mua một căn nhà, ở trong khu xa hoa phía tây nam Perth, khu dân cư nằm trên sườn núi Tân Hải, có thể trông thấy mặt nước biển xanh thắm ở ngoài cảng Perth. Vào trong phòng, Vệ Lan trút xuống chiếc áo khoác bằng vải nỉ màu đỏ, lộ ra áo sơ mi cổ lật màu đen bên trong, áo hơi bó, làm eo cô có vẻ thêm thon nhỏ, chiếc váy đen bằng gấm cao đến đầu gối, đôi tất chân màu da cùng giày cao đế nhọn màu đen sáng bóng, tóc để đến vai tết thành búi, trang phục hoàn toàn của dân công sở, còn có thêm mùi vị lãnh diễm bức nhân. Người ngốc nhìn cái gì? Vệ Lan quay đầu lại nhìn Trương Khác. Thật nên chụp lại hình dạng ngốc nghếch của chị ở trong trường rồi đem cho chị xem. Trương Khác ném áo khoác lên ghế sofa, thật không nên cho chị đi theo Đan Thanh qua đây, biến hóa quá lớn đi. Vệ Lan khẽ nhếch nụ cười nơi khóe miệng, nụ cười rất ngọt, cô nghiêng đầu xõa tóc xuống, tóc hơi quăn, gương mặt ửng đỏ, khôi phục lại vẻ điềm đạm cùng khả ái mà Trương Khác quen thuộc. Ở trong công ty, không thể như tiểu cô nương được, nhất định phải trang phục như vậy mà. Cả kỳ nghỉ hè, Vệ Lan đều cùng với Địch Đan Thanh ở Perth, Trương Khác cũng bị ai nhận thức được. Vệ Lan thân với Địch Đan Thanh còn hơn cả mình, thực sự là rất khó lý giải tình nghĩa giữa phụ nữ. Có thể ở trong cảm nhận của Vệ Lan, địa vị của Địch Đan Thanh thậm chí còn trên cả cha mẹ cô. Vừa rồi từ sân bay qua đây, còn nghe Vệ Lan ở trong điện thoại thảo luận với Địch Đan Thanh, việc muốn chuyển tới đại học Perth. Buổi chiều Địch Đan Thanh đã hẹn sẵn có công chuyện, Vệ Lan đến sân bay đón y về nơi ở. Bọn Phó Tuấn đều ở trong khách sạn gần xã khu. Trương Khác lười nhác ngồi ở trên ghế sofa cũng không muốn nhúc nhích gì hết, nhìn Vệ Lan thu dọn áo khoác của mình và của cô. Từ nước Mỹ bay đến Perth, ở giữa trung chuyển tại Sydney, cuối cùng hết 18 giờ đồng hồ. Mặc cho Trương Khác tinh lực dồi dào, sau khi đến Perth vẫn rất uể oải. Nếu không em lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chị Đan Thanh còn phải mất một lúc nữa mới có thể trở về. Buổi tối em định ăn cái gì, chị sẽ tới chuẩn bị cho. Vệ Lan chỉ vào thang lầu, lại vừa cười vừa nói. Phòng ngủ bên trái cầu thang là phòng của chị Đan Thanh, em đừng có mà đi nhầm. Ăn đại cái gì thanh đạm cũng được. Đợi em ngủ một giấc đi, nói không chừng có thể giúp chị làm việc. Trương Khắc vịn cầu thang lên lầu, phòng của Địch Đan Thanh có cái mùi thơm khiến người mê luyến. Đứng ở phía trước cửa sổ, có thể thấy được mặt biển xanh thẳm ở xa xa. Một nơi ở xa hoa như vậy, giá tại Perth cũng không đến 200.000 USD. Nghĩ đợi mấy năm, kinh tế Perth bởi vì nhu cầu quặng sắt tăng vọt mà lớn mạnh vượt bậc. Nơi ở như vậy có lẽ không dưới 2 triệu USD rồi. Có người lấy ngọt ngào để hình dung giấc ngủ cũng rất thỏa đáng. Ôm chăn mà ngủ, cảm thấy mũi hơi ngứa. Trương Khác mở mắt tỉnh lại, nhìn Địch Đan Thanh nửa ngồi xổm trước giường. Trong phòng hơi tối, bên ngoài đã bị bóng đêm bao phủ. Đèn hải đăng bên ngoài phát ra ánh sáng êm dịu xuyên thấu vào trong, làm cho gương mặt xinh đẹp của Địch Đan Thanh càng nổi bật trong bóng đêm. Mấy giờ rồi? Trương Khác nhớ kỹ lúc mình ngủ mới chỉ 2 giờ chiều. Sắp 11 giờ rồi, nếu cậu không tỉnh lại, tôi và Vệ Lan chắc phải chết đói trước bàn ăn mất thôi. Địch Đan Thanh cười nói, nhịn không được thân thiết vuốt gương mặt của y, có người yêu cảm giác thật tốt. Trương Khắc ngáp cái muốn ngồi dậy, rồi lại lười biếng nằm xuống, thức dậy thật đúng là việc đau khổ, để em nằm thêm 5 phút nữa đi. Địch Đan Thanh thỏ bàn tay hơi lạnh vuốt bộ ngực đánh trần của Trương Khác, ai cho cậu cởi trần nằm trên giường của tôi, gian phòng thơm phức lại nhiễm mùi hôi của nam nhân thối rồi, phải mở cửa sổ hết mấy ngày mới tan hết mùi đấy. Có thích mùi này hay không? Trương Khác thỏ tay từ dưới chăn ôm lấy eo Địch Đan Thanh, vừa mềm vừa co giãn, cảm giác thật tốt. Y hơi dùng sức, làm Địch Đan Thanh nằm nghiêng người lên giường, khẽ hôn một cái lên môi cô, cả ngày nay có nhớ em không? Cậu cứ tự kỷ đi. Địch Đan Thanh cười duyên, ở quất bận như một con chó, nhiều lắm thỉnh thoảng nghĩ đến cậu thôi. Rồi cô lại không nhịn được dán mặt mình lên mặt Trương Khác. Có muốn ngủ với em một lúc không? Trương Khác mở chăn ra, để cho Địch Đan Thanh mặc áo sơ mi chui vào, để Vệ Lan chết đói ở dưới lầu đi. Cậu đúng là đồ không có lương tâm. Địch Đan Thanh khẽ cắn môi Trương Khác hôn, rồi kéo y dậy ngồi xuống, lại nhặt lên y phục trên sàn nhà, tôi hầu hạ cậu mặc quần áo. Rồi Địch Đan Thanh nghiêm túc cài vào cúc áo sơ mi, rũ tung quần cho Trương Khác xỏ chân vào, nhìn giữa hai chân Trương Khác cứng lên như cọc gỗ, cô nắm nó vào lòng bàn tay xoay hai vòng, nhìn Trương Khác chịu không nổi nhếch miệng, cô cười dí dỏm, bảo y ngồi dậy mặc quần lại, lại cách quần lót nhét cọc thịt vào trong, kéo khóa lại, nó vẫn trồi lên một cục, cô nhíu mày cười nói, thật xấu. Trương Khác thì buồn bực, Địch Đan Thanh trong công tác lãnh diễm mà tác phong cứng rắn không còn thấy nữa, chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp quyến rũ, chọc người trìu mến, một chốc cọc thịt có thể xìu súng mới là lạ đấy. Y nắm lấy bàn tay non mềm của Địch Đan Thanh, hỏi, làm sao đây, nếu không phải làm một chút. Vệ Lan còn đang ở dưới lầu chờ cùng nhau ăn cơm tối đấy. Địch Đan Thanh cười nói, tự cậu nghĩ biện pháp đi, tôi cáo lui trước. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động lên lầu, một hồi Vệ Lan đi qua cửa phòng. Nói, tôi mà ngờ nghịch chờ hai người ăn cơm, không chừng hóa đá mất tôi đã ăn xong rồi, hiện tại đi tắm đây. Tiếp theo liền nghe thấy thanh âm cô đi vào phòng ngủ sát vách. Trương Khác cũng mặc kệ cọc thịt gồ lên quá khó coi, liền cùng Địch Đan Thanh đi xuống lầu. Khi không nghĩ đến việc này, đi xuống lầu liền bình phục bình thường. Trương Khác cũng đang đói đến meo bụng, ăn cơm xong, cùng Địch Đan Thanh ôm nhau ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ nói tới việc phát triển nghiệp vụ của Tây Australia. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1090, cảnh xuân xạ tiết, 1. Bên Perth đã thu mua công ty khai thác mỏ công nghiệp Úc Khắc Cát, là công ty quặng sắt đã đưa ra thị trường của Tây Australia. Úc Khắc Cát là công ty nhỏ không đáng để mắt tới. Khi bị thương vụ Cẩm Hồ thu mua, giá mỗi cổ phiếu chỉ có 4 sen, cũng thông qua Úc Khắc Cát, xin chính phủ Tây Australia quyền tìm mỏ tại địa khu Pilbara khoảng chừng 80.000 km. Mặc dù địa khu Pilbara là khu quặng sắt nổi tiếng nhất ở Tây Australia, nhưng bởi tính lũng đoạn của hai tập đoàn khai khoáng lớn thứ hai và thứ ba thế giới là Rio Tinto, cùng BHP Billiton tại khu vực Pilbara đã đặt chân 40 năm, trong ngành đều tin tưởng quặng sắt có giá trị nhất của khu vực này, đều đã bị hai tập đoàn này chiếm đi, khu vực còn lại cũng bị hai tập đoàn này sơ khám qua một lần. Những cơ quan nghiên cứu này hoàn toàn không suy nghĩ đến tính trơ cùng thói quan liêu của kẻ lũng đoạn là khá kinh khủng. Lại thêm chính sách gần đây của chính phủ Australia hấp dẫn, cổ vũ người Hoa di dân đến Australia đi học, cư trú cùng đầu tư, thông qua Úc Khắc Cát tại khu vực này xin giấy phép tìm mỏ với diện tích lớn, cũng không phải đối mặt với trắc trở quá lớn. Công tác khảo sát chân chính còn phải đợi công ty khảo sát, dưới cờ tập đoàn luyện kim Trung Quốc cùng công ty khảo sát khoáng sản, tại địa phương Tây Australia đăng ký thành lập công ty hợp doanh khảo sát, sau đó mới có thể triển khai. Trong công ty khảo sát hợp doanh, Thương vụ Cẩm Hồ cũng sẽ nắm giữ tỷ lệ cổ phần nhất định, sẽ không nhiều lắm, chỉ cần bảo trì lực ảnh hưởng nhất định là đủ rồi. Nhưng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có tiến triển thực tế. Trong khoảng thời gian này, Hải vận Nam Dương đã mở đường biển hải vận khoáng sản từ Tây Australia đến cảng Văn Châu. Lượng vận tải của đường biển lúc này còn rất có hạn. Một chiếc thuyền khoáng sản 10 vạn tấn, hàng năm cũng chỉ có lượng vận chuyển 40 vạn tấn. Cũng chỉ có quy mô lớn như vậy rồi, muốn chen vào hệ thống vận chuyển dưới sự khống chế nghiêm mật của tài phiệt Nhật hệ cùng với hai tập đoàn khoáng sản Rio Tinto, cùng BHP Billiton, cũng hết sức trắc trở, lượng vận chuyển 300.000 tấn cũng mất nhiều sức, then chốt vẫn là đầu tư vốn lớn thành lập hệ thống vận chuyển từ khu vực khai thác mỏ, đến hải cảng, mới có thể đại quy mô vận chuyển quặng sắt từ Tây Australia trở về trong nước. Lúc này chỉ là sơ bộ thành lập đường biển, không chỉ muốn tại quốc thành lập chi nhánh công ty hàng vận, còn muốn thành lập một số công ty đầu tư sản nghiệp khác, chậm rãi tại quốc hình thành quy mô với thế lực nhất định. Lại tiến hành hoạt động lớn bước tiếp theo, trở lực sẽ nhỏ hơn. Việc này, tại quốc nội Trương Khác đương nhiên cũng đều nhận được báo cáo, chỉ không hề nói đến việc này, đến Perth không phải thành thuần yêu đương vụng trộm rồi. Một lát sau, Vệ Lan cầm khăn mặt lau tóc xuống lầu, cô thấy Địch Đan Thanh cùng Trương Khác đang ngồi trên ghế sofa cầm giấy bút viết cái gì,